Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 892. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi hừ lạnh một tiếng, mang theo đủ thứ, chỉ tổ hại cô thôi tôi. Mộng Tử Nhân, khóe môi Lý Ninh Tô cong lên một nụ cười khiến người ta rợn gáy, cố nén cơn giận trong lòng, cuối cùng thốt ra một câu. Được được được, coi như tôi lo chuyện bao đồng. Mộng Tử Nhân, cô dẫn Diệp Thu đi ăn một bữa thịnh soạn, mừng công cho cậu ấy, lát nữa công ty sẽ thanh toán. Mộng Tử Nhân nghe vậy, lập tức quay người nhìn tôi, cười ngọt ngào đáng yêu. Anh Diệp Thu, chúng ta đi thôi. Tôi đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng Lý Ninh Tô cái tên này lại la làng bổ sung thêm vài câu. Ấy, anh rể, lúc nãy anh vừa đến còn nói tâm trạng không vui, muốn gọi hai cô gái đẹp đến uống rượu hát hò, bị tôi từ chối. Nhưng bây giờ tôi thấy, hôm nay anh đã giành chiến thắng rồi, là đại ca, muốn gì cứ việc đi, công ty sẽ thanh toán hết cho anh. Người trẻ mà, phải tận hưởng cuộc sống về đêm thật tốt chứ, đi đi, chơi cho đã vào. Tôi nghe mà ngớ người ra, trên mặt toàn dấu chấm hỏi. Tôi nói muốn tìm người đẹp tiếp rượu khi nào chứ, tôi vừa định mở miệng phản bác, Mộng Tử Nhân đã vui vẻ nhận lời. Vâng Lý Tổng, em nhất định sẽ khiến anh Diệp Thu tối nay chơi thật sảng khoái. Đi thôi, anh Diệp Thu. Mộng Tử Nhân đẩy tôi đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, tôi liếc thấy Giang Vũ Vi hung hăng rụi tắt điếu thuốc còn lại nửa đoạn, mạnh bạo ấn vào gạt tàn. Mộng Tử Nhân đẩy tôi đi được vài bước thì buông tay. Anh Diệp Thu, em biết lẽ ra em không nên nói điều này, nhưng em thấy giữa anh và Giang Tổng dường như có một bức tường dày ngăn cách. Không thể bước vào lòng đối phương thì đừng cố gắng nữa, kẻo bản thân lại khổ. Không ngờ Mộng Tử Nhân bình thường trông có vẻ trầm tính, hóa ra trong lòng lại sáng như gương, sớm đã nhìn ra manh mối rồi, tâm tư cũng khá tinh tế. Cảm ơn lời khuyên của em, anh hiểu rồi. Tôi đi theo cô ấy ra ngoài, nhìn nụ cười hơi thu lại trên khóe môi cô ấy. Sao em đột nhiên đến công ty vậy? Đêm hôm rồi mà còn tăng ca, trông có vẻ tâm trạng không được tốt. Sắc mặt Mộng Tử Nhân lập tức cứng đờ, trên khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu ấy hiện rõ vẻ thất vọng, cô ấy cúi đầu. Trần Dật Nhiên đã về nước rồi, nhưng em không biết tại sao anh ấy lại giận, cứ nhất quyết không chịu gặp em. Lòng em phiền muộn quá, nên muốn đến tăng ca, đúng lúc tài liệu ở công ty nên em qua lấy, không ngờ lại gặp anh Diệp Thu và Lý Tổng. Cái gì? Bước chân tôi chợt khựng lại, kinh ngạc kêu lên, Trần Dật Nhiên về nước rồi ư? Anh ta thật sự đã về rồi sao? Mộng Tử Nhân nhìn tôi đầy khó hiểu, nói. Đúng vậy, mấy hôm trước em không phải đã nói với anh Diệp Thu là Trần Dật Nhiên sắp về nước sao? Anh ấy bay chuyến hôm qua, hôm nay đã đến rồi. Lòng tôi chợt run lên, kinh ngạc thốt lên. Sao lại thành ra thế này? Trong kiếp trước, Trần Dật Nhiên căn bản không hề trở về. Giang Vũ Vi vì thế mà cứ liên tục chạy ra nước ngoài, dùng đủ mọi thủ đoạn. Nhưng kiếp này... Trần Dật Nhiên sao lại về nước rồi chứ? Lẽ nào là Giang Vũ Vi ép anh ta về? Sau khi trọng sinh, tôi đặc biệt để ý, chỉ có những người và sự việc do tôi cố tình thay đổi mới lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Nhưng tôi và Trần Dật Nhiên gần như không hề qua lại, sao anh ta lại đột nhiên thay đổi hướng đi chứ? Đột nhiên, tôi cảm thấy mọi chuyện có chút mất kiểm soát, trong lòng vô cớ hoảng loạn. Lộ trình kiếp trước của Trần Dật Nhiên sao lại thay đổi một cách khó hiểu như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch ly hôn của tôi và Giang Vũ Vi chứ? Cách chương.